Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 700. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều phát hiện ra vấn đề trong tấm ảnh. Đen tối đã hách Hạ An Nhiên trên mạng xã hội cả ngày hôm nay, không nhịn được mà đứng lên. Bức ảnh hút thuốc trong quán bar là một cô gái đang bị cưỡng bức, mà Hạ An Nhiên chính là nạn nhân. Bức ảnh được cho là dụ dỗ đàn ông lớn tuổi, chỉ là những cái ôm bình thường của người thân trong gia đình. Một số chuyên gia cũng đã phân tích những bức ảnh thân mật với Lạc Ngạn, và chúng hoàn toàn là bị chụp sai góc. Thủy quân của Hàn Dương muốn tiếp tục hack Hạ An Nhiên, nhưng đối mặt với những cư dân mạng, họ không thể dẫn nhập được nữa. Lúc này, Đại học Hoa Hạ cũng lên tiếng. Weibo chính thức của Đại học Hoa Hạ: tốt nghiệp xuất sắc ngành kỹ thuật dược, Hạ An Nhiên, đính kèm một tấm ảnh, là một tin tức quá khứ của Đại học Hoa Hạ. Năm đó Hạ An Nhiên đã được nhận vào Đại học Hoa Hạ khi mới 15 tuổi với số điểm xuất sắc. Cư dân mạng lại một lần nữa chết lặng. Không phải nói rằng cô ấy đã bỏ học sao? Nhưng điều gì đang xảy ra bây giờ? Không chỉ là nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Long Đằng, mà còn là một sinh viên ngành kỹ thuật dược phẩm tại Đại học Hoa Hạ. Khi mọi người đang ngạc nhiên và khó hiểu, trường trung học mà Hạ An Nhiên đã theo học trước đó cũng đã đăng Weibo. Nội dung rất đơn giản, đó là bảng điểm xếp hạng năm học của Hạ An Nhiên. Khi cư dân mạng nhìn thấy phiếu điểm này, họ có chút mù tịt. Tôi đang xem cái gì vậy? Tiếng Anh điểm tối đã cũng thôi đi, nhưng toán, lý, hóa cũng có thể đạt điểm trọn vẹn như vậy. Hả, ngữ văn điểm cũng tối đa. Chẳng lẽ tôi là người duy nhất phát hiện ra vị trí thứ hai kém như vậy? Thường thì nhất nhì toàn trường đều không chênh lệch nhau nhiều, nhưng đây rõ ràng là đầu nguồn cuối nguồn, cách nhau rất nhiều điểm. Tôi rất thông cảm cho người đứng vị trí thứ hai. Cho nên, không phải là bỏ học, rõ ràng là phải vào đại học. Cư dân mạng cho rằng hôm nay là một ngày rất kỳ diệu. Vốn dĩ là bị bôi đen trên toàn mạng xã hội, bây giờ cô ấy đã chứng minh được rằng mình không chỉ là một nạn nhân, mà còn là một học giả với một khuôn mặt đẹp. Thế cho nên, trước đây có bao nhiêu người ghét bỏ, thì giờ lại có bấy nhiêu người hâm mộ. Ai bảo khuôn mặt Hạ An Nhiên có khả năng đánh bại người khác? Thậm chí, có một cư dân mạng đã sử dụng ảnh của Hạ An Nhiên và Lạc Ngạn trên mạng để chỉnh sửa một video nhỏ về tình yêu và sự thù hận. Lúc trước, người hâm mộ Lạc Ngạn rất bài xích Hạ An Nhiên, cho rằng đối phương nhất định đang lợi dụng Lạc Ngạn. Nhưng sau tình huống ngày hôm nay, người hâm mộ Lạc Ngạn đã khôi phục lý trí và biết rằng mình đã bị Hàn Doanh lợi dụng. Còn bây giờ, sau khi biết được thành tích học tập chói lọi của Hạ An Nhiên, cùng với khuôn mặt vô cùng có giá trị của cô ấy, họ đột nhiên cảm thấy rằng Hạ An Nhiên và Lạc Ngạn ở cạnh nhau là vô cùng xứng đôi. Cách chương